Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cấp 90 cung hoàng kinh khủng, mũi tên khó quay đầu. Xem ra, cái này cự linh bang là quyết tâm muốn cùng Mộc gia đối nghịch. Vừa rồi mặt quỷ lão thất nâng lên Tiêu Mây bá tước a. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lý Tiêu Vân ở sau lưng giở trò quỷ. Cái này rất dễ dàng hiểu được. Từ khi Triệu Vương Tử lựa chọn Lý Tiêu Vân nữ nhi, Cầm Kiếm Sơn địa khu không ít thế lực đều đã khuynh hướng Lý gia. Không nghĩ tới, liền cự linh bang cũng là một trong số đó. Cái gì len lén lẻn vào Vương Thành, bất quá là cái cớ thôi. Cự linh bang rõ ràng chính là muốn giúp Lý gia dọn sạch chướng ngại, để cho Lý gia tiểu bối trên Hỏa Long bảng thuận lợi cầm xuống tốt hơn xếp hạng. Ha ha, ngũ trưởng lão khinh bỉ cười một tiếng. Giờ phút này, cũng không quản được như vậy rất nhiều. Mũi tên, lấy ngàn mà tính, theo tứ phía bốn phương tám hướng chảy xuôi qua đỉnh đầu. Khí thế như hồng, sát ý nghiêm nghị, sát ý, kinh khủng sát ý. Toàn bộ tiểu sơn thôn cũng bị cái này kinh khủng sát ý bao phủ. Những cái kia không thể tu luyện phổ thông thôn dân thấy tình thế không đúng, tất cả đều kinh hồn táng đảm, tránh tại trong phòng run lẩy bẩy. Nhưng mà, cho dù ai cũng biết rõ, bọn hắn hôm nay đã mất sinh cơ. Ngũ trưởng lão sắc mặt nặng nề, lớn tiếng nói, Mộc gia đệ tử nghe lệnh, tạm thời trốn ở lão phu sau lưng, tùy mà động, một khi phát hiện cơ hội, lập tức giết ra khỏi trùng vây. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, không cần nương tay. Rõ. Lời còn chưa dứt, ngũ trưởng lão bước ra hạn cấp đan, chỉ nghe ông một tiếng, một đạo màu đen tức thuẫn theo ngũ trưởng lão thể nội đột nhiên triển khai, như là móc ngược vàng bát, đem tất cả Mộc gia đệ tử gắn vào tức thuẫn bên trong. Tức thuẫn cũng không toàn bộ triển khai, đường kính vẻn vẹn đạt đến 5 mét, nhưng tất cả đồng bạn cũng tụ tập cùng một chỗ, cái này đủ để cam đoan tất cả đồng bạn an toàn. Keng keng keng, vượt qua ngàn con sắc bén mũi tên, vừa nhanh vừa mạnh đụng vào tức thuẫn phía trên, đúng là trong nháy mắt bị tức thuẫn chi lực biến thành tro tàn. Không hổ là danh chấn Đại Tần chiến vương, quả nhiên có chút bản sự. Mặt quỷ lão thất vừa rồi chỉ là thử một cái ngũ trưởng lão thực lực, bây giờ nhìn lại, phổ thông cung tiễn thủ căn bản là không có cách thương tới ngũ trưởng lão mảy may. Hô hô, mặt quỷ lão thất mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình lóe lên, hướng về sau nhanh lùi lại 20 mét. Hắn thân pháp nhẹ nhàng rơi vào một gốc trăm năm cổ thụ trạc cây bên trên, đồng dạng bước ra thể nội hạn cấp đan. Hô hô, khi hắn bước ra thể nội hạn cấp đan, trong nháy mắt, chung quanh cuốn lên một trận không thua gì cấp 12 báo. Cấp 12 báo, đủ để đem đại thụ nhổ tận gốc, mà cỗ này gió táp, hiển nhiên không phải bình thường cấp 12 báo có thể tới đánh đồng. Gió táp bên trong sát cơ giấu giếm, lộ ra kinh khủng mũi tên ý. Nơi đây, toàn bộ tiểu sơn thôn xung quanh bụi cây, hoa cỏ, bị tàn phá một mảnh hỗn độn, liền liền tiểu sơn thôn bên trong phòng ở, súc vật, cùng những cái kia không cách nào tu luyện phổ thông thôn dân, có đã bị sống sờ sờ cuốn vào hư không? Bên tai thỉnh thoảng truyền đến hai đồng phụ nữ trẻ em nhóm kêu khóc phía trên. Nhưng này tiếng la khóc rất ngắn, không ra 3 giây. Những người bình thường kia đều đã mất mạng tại cường hoành mũi tên ý phía dưới. Mà mặt quỷ lão thất tự mình dẫn đầu ngàn tên cung tiễn thủ, lại cũng bị kia kinh khủng mũi tên ý chỗ trấn áp, nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đứng lập cũng rất khó khăn. Một chút cự ly mặt quỷ lão thất tương đối gần, mà lại đã vượt qua cấp 20 cung tiễn thủ, đã bị rung ra nội thương, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trong nháy mắt, Tràng diện kia nhìn qua đã rung động vừa kinh khủng. Giờ phút này, nếu không có ngũ trưởng lão huyền môn khí thuẫn bảo hộ, chỉ sợ liền liền Tô Phi cũng rất khó bảo trì thong dong chi tư. Ngũ trưởng lão, ngươi nếu là tước vũ khí đầu hàng, ta mặt quỷ lão thất cam đoan, nhất định cho các ngươi mọi người lưu một cái toàn thây. Nếu như thề sống chết phản kháng, như vậy hôm nay, các ngươi 24 người, tất nhiên tất cả đều muốn hài cốt không còn. Ngũ trưởng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc rõ ràng. Nếu như đầu hàng, có lẽ còn có thể sống lâu cái nhất thời nửa khắc. Mặt quỷ lão thất thanh âm như sấm đồng dạng vang lên, đồng thời, hắn thi triển ra hoán khí quyết, trong tay lập tức nhiều một thanh vạn cân nặng cung. Kia là, lại là cấp 90 cung vương a. Vạn cân nặng cung, bản thân liền đã rất đáng sợ. Huống chi, mặt quỷ lão thất nặng cung lại còn là kim sắc. Kim sắc cũng liền mang ý nghĩa kia là thiên giai thần khí. Thiên giai thần khí không gì không phá. Gặp một màn này, liền liền ngũ trưởng lão trên mặt cũng là bay qua một vòng ngưng trọng. Hướng sau lưng Mộc Nhược Thủy âm thầm nói ra, huyền thiên chiến đội chính là Mộc gia tương lai hy vọng. Ngàn vạn không thể ham chiến, vừa có cơ hội, lập tức mang bọn nhỏ rời đi. Minh bạch, Mộc Nhược Thủy cũng nhìn ra được. Mặt quỷ lão thất trong tay cái này vạn cân nặng cung đủ để phá ngũ trưởng lão phòng ngự. Một khi ngũ trưởng lão phòng ngự bị phá, như vậy Mộc gia những hài tử này, tại không có chiến vương cấp huyền môn khí thuẫn bảo hộ phía dưới, chỉ sợ hôm nay rất khó từ nơi này còn sống rời đi. Song song, ngươi lớn tuổi nhất, đợi một lát vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi một mực mang theo mọi người hướng vương thành phương hướng trốn. Chỉ cần đến vương thành địa giới, cự linh bang đám người này lại thế nào càn rỡ cũng không dám làm loạn. Rõ chưa? Mộc Nhược Thủy từ lâu bước ra thể nội hạn cấp đan. Nhìn nàng bộ dạng này, tựa hồ cũng không định tự mình mang mọi người rời đi, mà là muốn cùng ngũ trưởng lão sóng vai đối phó mặt quỷ lão thất. Không thể, ngũ trưởng lão lập tức giải đọc ra Mộc Nhược Thủy ý tứ. Có lẽ người ta liên thủ thật có thể cùng mặt quỷ lão thất một trận chiến. Nhưng nơi này là cự linh bang sân nhà. Một khi mặt quỷ lão thất bị áp chế, nhất định sẽ có càng nhiều cao thủ chạy đến. Đến lúc đó, nhóm chúng ta ai cũng trốn không thoát. Cho nên người cần phải dẫn mọi người rời đi. Hôm nay, coi như lão phu mệnh tang ở đây, nhóm chúng ta Mộc gia huyền thiên chiến đội cũng một người cũng không thể ít. Ta, Mộc Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, nàng thực tế nghĩ không ra, ngũ trưởng lão bình thường một bộ bất cận nhân tình bộ dáng, lại cũng sẽ có đại nghĩa như vậy. Đừng do dự, nghe ta một lần, ngũ trưởng lão dặn dò nhìn thoáng qua Mộc Nhược Thủy. Rốt cục, Mộc Nhược Thủy gật đầu đồng ý. Rất tốt, ngũ trưởng lão đối với cái này lòng mang cảm kích. Đồng thời, tại đạt lỗ trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, thần sắc không nói ra được phức tạp. Nếu như hắn hôm nay mệnh tang ở đây, như vậy hắn đời này cũng không có cơ hội nghe được đạt lỗ gọi hắn một tiếng cha. Âm thầm, trong lòng hắn một trận chua xót, cũng không vì khác, chỉ vì hắn còn chưa kịp cho đạt lỗ càng nhiều, còn không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm, liền muốn gặp phải cùng đạt lỗ sinh tử quyết đừng. Ngũ trưởng lão, người thật đúng là cái minh ngoan bất linh già đồ vật. Đã ngươi không phải muốn bản tọa tự mình xuất thủ, tốt như vậy, bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, mặt quỷ lão thất trong tay kim tiễn đã gác ở nặng cung phía trên. Kia cường nặng, mũi tên cũng rất mảnh. Mũi tên mặc dù mảnh, nhưng tốt xấu là thiên giai thần khí. Cùng 90 trở xuống người tu luyện đối chiến, đủ để đạt tới vô kiên bất tồi hiệu quả. Mặt quỷ lão thất là cấp 90 cung hoàng, mà ngũ trưởng lão bất quá là cấp 80 chiến vương. cấp 90 cung hoàng chiến lực là 15 vạn, mà cấp 80 chiến vương chiến lực vẻn vẹn 10 vạn. Mà lại là lấy phòng ngự làm chủ, cung hoàng viễn trình giết địch, mà lại tính cơ động cực mạnh, cấp 90 cung hoàng chỗ thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Càng là chớp liên tục điện cũng truy không lên, mắt thường, càng là khó mà phát giác hắn tồn tại. Chênh lệch này thực tế rất lớn. Vì vậy, tại ngũ trưởng lão nhìn thấy mặt quỷ lão thất trong tay nặng cung một khắc này, đã dự báo trận chiến này kết cục. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là Mộc Nhược Thủy có thể mang theo mọi người thuận lợi đào thoát. Hưu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mặt quỷ lão thất mũi tên lạnh lùng mãnh liệt bắn mà đến. Liền thừa dịp hiện tại, ngũ trưởng lão đơn trưởng đầy cái gặp một đạo huyền môn tức sóng đem những người khác đều bao phủ, như đạn pháo đồng dạng đẩy hướng hư không. Một chiêu này là huyền môn khí thuẫn tiến giai, tức thuẫn vẫn bảo hộ lấy mọi người, đồng thời mượn nhờ mặt quỷ lão thất thả ra sát khí, thuận thế đem mọi người đẩy hướng hư không, trợ mọi người thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Cũng cứ như vậy, ngũ trưởng lão tự thân liền đã mất đi huyền môn khí thuẫn bảo hộ hiệu quả. Hưu, mới vừa nghe được mặt quỷ lão thất mũi tên bắn ra, ngũ trưởng lão đẩy ra một trường, còn chưa kịp trở lại phòng ngự, mũi tên đã xuyên thấu ngũ trưởng lão lồng ngực. Đảo mắt, cái gặp kia nguyên bản băng lãnh mũi tên hóa thành hỏa trùng, đúng là đem ngũ trưởng lão thân thể trong nháy mắt đốt cháy hoàn toàn không có để lại. Nguyên lai là hỏa hệ cung tiễn thủ a. Một màn này, Tô Phi thấy rất rõ ràng. Nguyên bản hắn đối ngũ trưởng lão không có cảm tình gì, nhưng mới rồi ngũ trưởng lão hy sinh vì nghĩa, quả thực khiến người khâm phục. Gặp ngũ trưởng lão liền mặt quỷ lão thất một chiêu cũng ngăn cản không nổi, trên mặt sinh ra một tia ngưng trọng. Hẳn là, đây chính là cấp 90 cung hoàng kinh khủng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.